Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, ngàn năm con rùa. Long Quy Trấn Thủy Thung, không phải cái gì chiến kỹ, cũng không phải cái gì bộ pháp, nó chỉ là Long Quy Phiên Hải Thuật ở trong một hạng lúc hít vào đứng như cọc gỗ chi pháp. Có thể mượn thủy huyền lực cuồn cuộn không tuyệt tăng cường mình. Có thể phát huy ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Dương Vũ để Long Quy Trấn Thủy Thung cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng một chỗ phối hợp hấp thu. Huyền khí dày thử khó chịu, lần này hắn tại bên đầm nước bên trên. Tốc độ hấp thu càng thêm nhanh, rất nhiều nước đọng thấm tại hắn hai chân, thấm tại hắn làn da, nhanh chóng hội tụ nhập trong cơ thể hắn. Tiến vào hột đào đan điền ở trong đi. Hột đào đã là từ lúc đầu ao nước nhỏ lớn nhỏ, biến thành một cái hồ lớn. Dung thân nạp lực lượng phi thường lớn. Đường rất nhiều huyền khí tụ hợp vào về sau. Ngàn lỗ càng không ngừng phun ra dáng mây. Từng sợi tinh khiết vô cùng lực lượng làm dịu Dương Vũ thân thể mỗi một chỗ. Khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu thản nhiên. Dương Vũ tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, đầm nước trên mặt đại lượng thủy huyền khí bị thu nạp tới, mà tại sau lưng của hắn phảng phất biến thành một con rồng quy phù ở trên nước. Trong đầm nước nổi lên bóng đen càng ngày càng rõ ràng, chỉ bất quá thác nước treo ngược, bọt nước xông đến ào ào địa vẩy ra, ảnh hưởng tới nó tồn tại. Chỉ có tiểu hắc núp ở phía xa thân cây phía trên thấy rất rõ ràng. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen kia thầm nghĩ. Lão già chết tiệt này tốt nhất thức thời một điểm. Bằng không khẳng định phải cho nó thả điểm huyết. Bóng đen còn không có hoàn toàn nổi lên thời. Điểm, Hoàng Phủ Minh Ngọc lại là trước một bước tỉnh lại. Mau buông ta ra. Hoàng Phủ Minh Ngọc phát hiện mình bị trường tiên cho cột giấy rủa kêu lên. Nàng từ nhỏ lụa áo ngọc thực, nơi nào nghĩ tới mình sẽ trở thành tù binh một ngày. Dương Vũ đã là nghe được Hoàng Phủ Minh Ngọc, thế nhưng là hắn xem như không có nghe được, tiếp tục địa hấp thu nơi này nồng đậm thủy huyền khí. Hắn cảm thấy mình trời sinh cùng thủy huyền khí có lực tương tác. Tương lai trong chiến đấu cũng tất nhiên sẽ lấy thủy huyền khí làm chủ yếu sức mạnh công kích. Ngươi có nghe thấy không? Ta bảo ngươi thả ta là hoàng tộc công chúa, ngươi nếu là dám gây bất lợi cho ta, không chỉ có là ngươi, liền ngay cả tộc nhân của ngươi cùng đại hạ hoàng triều đều muốn gặp phải hủy diệt cục diện. Hoàng Phủ Minh Ngọc nghiêm nghị nói, đáng tiếc, Dương Vũ vẫn không để ý đến nàng, mặc kệ nàng gọi thế nào đều tốt. Một mực tại chuyên chú nạp khí, Dương Vũ đột nhiên cảm nhận được đầm nước ở trong có dị vật lưu động. Đối phương ẩn tàng rất khá, cho dù là hắn thần đình thần thức đều không phát hiện được nó tồn tại. Hay là hắn Long Quy Trấn Thủy Thung duyên cớ, để hắn sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác, phảng phất có hưng phấn, có kiêng kỵ, có thân thiết, có sợ hãi. Đây là một loại 10 phần mâu thuẫn tình huống. Dương Vũ bất động thanh sắc, yên lặng tích lũy lực lượng, rất nhiều huyền khí du tẩu toàn thân, làm trạng thái đạt đến đỉnh điểm. Đương trong đầm nước bóng đen nổi lên thời điểm, hắn bắt đầu động Long Quy Phiên Hải Thuật. Dương Vũ không có bất kỳ cái gì giữ lại, vừa rồi thật vất vả tích lũy lực lượng hết thảy địa cuồng rút ra, đánh ra một đạo như là long quy lật sóng lực lượng. Từng lớp huyền khí như là sóng biển sông tập không ngớt tứ ngược đến đầm nước trên mặt. Đều bạo tạc lên cao 10 trượng sóng nước, kia lao xuống thác nước đều giống bị nghịch chuyển mà lên. Lực phá hoại cực kỳ mà kinh người. Dương Vũ đang đánh ra một chiêu này thời điểm, trên thân lại thông số khiếu. Đây là vừa rồi tĩnh tâm hấp thu tăng lên duyên cớ. Long Quy Phiên Hải Thuật bất quá là thừa cơ phát tiết ra ngoài, thuận tiện lấy sông phá huyệt khiếu, nhất cử lưỡng tiện. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn xem bộc phát ra như thế cường hãn chiến lực Dương Vũ, Kiều Dương miệng thật to, trong đôi mắt đẹp lại nhiều mấy phần ái mộ nhu tình. Lại là thiếu niên mới là mạnh nhất dũng sĩ a. Dương Vũ không có bọn hắn man tộc người cao lớn như vậy. Nhưng tại hắn độ tuổi này cũng tuyệt đối không thấp. Thân thể đều thon dài, lộ ra nhu hòa cũng không phải dương cương khí chất. So với man tộc người một khối lớn bắp thịt thân thể muốn trông tốt hơn nhiều. Tuổi của hắn lại cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc không sai biệt lắm. Nàng coi trọng hắn cũng không đủ là lạ. Dương Vũ một chiêu này rơi xuống về sau, cũng không có như vậy bỏ qua. Dựa vào cảm giác liên tục địa đánh ra vài cái Long Quy Phiên Hải Thuật. Mặc dù Long Quy Phiên Hải Thuật đều không có đạt tới nhập vi giai đoạn. Thế nhưng là Dương Vũ phát huy ra uy lực đã là so trước đó cường hãn rất nhiều. Chỉ cần hắn bước vào tướng cảnh, có lẽ có cơ hội đạt tới nhập vi giai đoạn. Long Quy Phiên Hải Thuật là Dương Vũ một tay đòn sát thủ. Hắn muốn nắm giữ được càng ngày càng cường đại. Thế nhưng là luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Vẫn luôn không có tìm kiếm được cái loại cảm giác này. Hiện tại có nguồn nước địa phương. Hắn liền tận lực đất nhiều luyện một chút. Nhìn có thể hay không có tiến bộ. Đồng thời công kích cái này không rõ thủy yêu. Dương Vũ ngay cả đánh 4 năm kích lật biển thuật. Hột đào lực lượng tiêu hao đến 7-8 phần. Cũng may nơi này thủy huyền khí nồng đậm. Hắn có thể rất nhanh địa bổ sung năng lượng. Hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời một bả nhấc lên Hoàng Phủ Minh Ngọc, không còn dám lưu lại nơi này. Hắn cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Đầm nước phía dưới kinh hiện màn nước, một đầu lão quy yêu xuất hiện ở Dương Vũ trước đó. Nó tựa như là ngồi xuống nhỏ gò núi, đem đầm nước này cơ hồ đều chiếm cứ. Nó viên kia quy đầu như rắn, còn mang theo xúc tu, da thịt lộ ra vẻ già nua, lưng có lấy như mực mai rùa, trên đó có từng đạo quy tắc đường vân, như là bát quái đồ. Nó vừa xuất hiện, bàng bạc yêu khí liền đối với Dương Vũ cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc bao phủ quá khứ. Trong nháy mắt ép tới bọn hắn không thể động đậy. Đây là một tôn đạt đến vương cấp bên trên linh yêu. Dương Vũ nhìn chằm chằm cái này một tôn quy yêu, cùng hắn thu hoạch được Long Quy Phiên Hải Thuật cảnh tượng nhìn thấy lão quy rất là tương tự. Khác biệt duy nhất chính là đầu cặc của nó không hề giống long. Cái khác thật rất tương tự, không nghĩ tới vừa tỉnh lại, đã nghe đến nhân tộc mùi vị thật thơm. Quy yêu miệng nói tiếng người sâu kín nói, ngay sau đó... Nó một con kia quy đầu liền đối với Dương Vũ cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc lao xuống dưới. Lớn lao bồn miệng như là lỗ đen đủ để thôn phệ hết thảy. A, ta không muốn chết. Hoàng Phủ Minh Ngọc bị dọa đến hoa dung thất sắc thét to. Dương Vũ đồng dạng là bị dọa đến trong lòng bàn tay đều thấm mồ hôi tới. Hắn kêu lên, tiểu hắc còn chưa tới cứu giá chờ đến khi nào. Hiện tại. Hắn chỉ có thể ký thác vào tiểu hắc trên thân, dù là hắn có được vương binh cũng không có khả năng cùng quy yêu khiêu chiến được. Đây tuyệt đối là một tôn kinh khủng yêu vương, thậm chí càng cường đại, Dương Vũ hò hét thanh âm giống như không quá có tác dụng. Tiểu hắc cũng không có như nguyện xuất hiện, mắt thấy kia quy yêu bàn khẩu sắp đến đỉnh đầu hắn phía trên. Dương Vũ điên cuồng địa vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, Long Quy Trấn Thủy Thung, thể nội tiên thai huyền tinh khí lại một lần nữa bộc phát. Sắp chết đạo nụ hoa xúc động, thoát khỏi quy yêu áp lực, lại một lần nữa bộc phát ra Long Quy Phiên Hải Thuật đánh phía quy yêu. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy? Dương Vũ trên thân tóe hiện ra một cỗ chân chính ý chí bất khuất. Hắn thần đình chi hoa tản ra lực lượng vô hình, để tinh thần của hắn phương diện bỗng tăng lên rất nhiều. Chính là dạng này hắn mới có nhìn thẳng quy yêu dũng khí cùng lực lượng. Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn quá yếu. Không đợi hắn phát ra công kích, quy yêu đã là phun ra một đạo sóng nước, đem hắn cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc cho xung kích đến liên tục lăn bay ra không biết bao xa. Liền ngay cả phương hướng kia mấy chục cái cây đều bị cỗ này sóng nước cho sông vượt rơi. Dương Vũ cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc trở thành ướt sũng, mà Hoàng Phủ Minh Ngọc càng là chịu không nổi cái này xung kích chi lực trực tiếp choáng khuyết quá. Khứ, Dương Vũ tình huống thì là tốt hơn một chút một chút. Cảm thấy thân thể tan ra thành từng mảnh bên ngoài, hết thảy cũng còn tốt. Con rùa già, bản tiên hoàng khuyên ngươi chớ lộn xộn, bằng không bản tiên hoàng không ngại cứ như vậy đem ngươi cho trưng. Không biết lúc nào, tiểu hắc đã là xuất hiện ở quy yêu mai rùa phía trên. Kia nho nhỏ móng vuốt thế mà cào nát cứng rắn vô cùng mai rùa. Càng làm cho kia lão quy cảm nhận được nồng đậm áp bách chi lực. Loại này lực áp bách không phải tới từ chiến lực cảnh giới, cũng không phải đến từ huyết mạch bản nguyên, mà là một cỗ không có gì sánh kịp yêu khí, để nó không dám tùy tiện phản kháng. Đầu này lão quy cũng không phải yêu vương, là so yêu vương càng cường đại hơn tồn tại. Nó mai rùa liền xem như vương binh tùy tiện công kích cũng sẽ không nát. Thế nhưng là tiểu hắc móng vuốt liền có thể cào nát. Có thể nghĩ tiểu hắc có át chủ bài đến cỡ nào địa cường hãn. Lão quy không dám vọng động, mà là cầu xin tha thứ. Tiên hoàng đại nhân có chuyện hảo hảo nói. Nó ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế kia một cây cái đuôi thì là như là trường tiên đồng dạng đối tiểu hắc nặng nề mà. Rút tới, cái này một roi tấn mãnh vô cùng, liền xem như vương giả ở chỗ này đều thấy không rõ tốc độ của nó có bao nhanh. Thế nhưng là tiểu hắc lại có thể cảm ứng được, nó không chút suy nghĩ liền nhảy dựng lên, tránh thoát lão quy cái này một roi, đồng thời gầm thét, gâu gâu, ngươi muốn chết. Lão hắc hoàn toàn nổi giận, nó há miệng liền phun ra chân hỏa, đối lão quy phía sau lưng đốt cháy tới. Giống, lão quy phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể sôi trào, trong đầm nước nước bắn lên đến khắp nơi đều là. Ở phụ cận đây tất cả linh yêu môn nghe được cái này thanh âm đáng sợ, cùng tràn ngập ở chỗ này kinh khủng yêu khí. Nhào nhào dọa đến tiến vào trong động không dám thở mạnh một tiếng khí. Lão quy chìm vào đầm nước dưới đáy, muốn lợi dụng đầm nước chi thủy đem mai rùa bên trên lửa tắt diệt đi. Đáng tiếc lửa này phi thường địa thần kỳ, coi như bị dìm nước lấy đều không có dập tắt, tiếp tục tại đốt cháy mai rùa, thậm chí đã hướng về cái khác bộ vị lan tràn ra. Cứ như vậy tình huống, lửa này sẽ đem nó tươi sống cho đốt cháy chết. Đáng chết, cái này, đây là dị linh hỏa chủng. Lão quy mắng to địa quái khiếu, đã là trở nên vô cùng thất kinh. Nó không thể không tranh thủ thời gian lần nữa nâng lên đối tiểu hắc kêu lên. Tiên hoàng đại nhân tha mạng, tiên hoàng đại nhân tha mạng. Lão quy tu luyện ngàn năm lâu, thật không cho đạt được cảnh giới bây giờ tu vi. Chỗ nào muốn chết, không thể không bỏ đi tôn nghiêm đối tiểu hắc cầu xin tha thứ. Lão quy dáng người vô cùng to lớn, mà tiểu hắc chỉ là như vậy một chút xíu, cả hai chênh lệch quá lớn, thế nhưng là cái trước lại muốn hướng về sau người cầu xin tha thứ. Tràng diện kia quả thực là kỳ hoa vô cùng, người còn dám hay không đối bản tiên hoàng phách lối. Tiểu hắc cũng không sốt ruột buông tha lão quy, mà là thần khí địa trừng mắt lão quy hừ lạnh nói. Không dám không dám, ngài nhanh thu hồi dị linh hỏa đi, lão quy ta không chịu nổi. Giống, lão quy run rẩy kêu lên. Lúc này, tiểu hắc mới mở to miệng đem kia một đạo hỏa diễm cho thu hồi lại. Lão quy kia cứng rắn vỏ lưng đã bị cháy rụi non nửa, lộ ra bên trong thịt rùa, nhìn vô cùng đáng thương. Nó thật sự là khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng săn điểm đồ ăn, không muốn lại trêu chọc đại phiền toái. Lão quy không dám lưu lại nghĩ đến lẻn về nước đi. Thế nhưng là nghe được tiểu hắc về sau, tranh thủ thời gian dừng lại thân hình, không dám di động mảy may, ngươi nếu là dám trốn, ta ngay cả ngươi cái này hang ổ một mồi lửa đều đốt đi. Tiểu Hắc uy hiếp nói, tiên hoàng đại nhân, ngài đại nhân lớn lượng hãy bỏ qua ta đi. Lão Quy cầu khẩn nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.